ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em, chương 10:10, vợ đang chờ tôi về ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều, sau khi tan học hai cô nàng đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác mà chủ yếu người háo hức và mua nhiều đồ nhất là Như Ý, còn An Thiên đi theo chỉ một việc là phụ họa làm người mẫu thử đồ theo ý cô bạn. Đến cuối cùng An Thiên mới kéo Như Ý vào một siêu thị nhỏ mua vật liệu nấu ăn. Như Ý có chút ngạc nhiên, Như Ý hỏi, chấm, bộ anh mình ngược đãi buộc cậu phải trở thành cô vợ đảm đang hay gì mà phải khổ vậy? Chẳng phải chỉ cần ra nhà hàng là được rồi sao? An Thiên vừa đẩy xe vừa chọn rau, trả lời câu hỏi của người kế bên. Mình định nấu để cảm ơn anh ấy. Mấy chuyện xảy ra gần đây, thực chất thì Như Ý cũng không quá quan tâm đâu. Hai người này cái gì cũng nhanh, cô cũng không buồn quan tâm làm gì. Cô sợ mình quan tâm nhiều quá thì không chừng lại ngốn một đống cẩu lương mất. Lại nói không chừng vài ngày nữa nghe thông báo tin vui phải không thích ứng được mà xỉu lại phiền thêm. Hu hu, số FA đó. Rồi rồi không cần nói nữa, mình hiểu mà, cậu cứ việc làm cô vợ đảm đang đi. Mà Thiên à, mình có việc cần phải về trước, về đi, mình lựa xong nguyên liệu sẽ tự bắt taxi là được. Bye cậu nhé, bye. Nói ra An Thiên rất có phúc khi có cô bạn như thế này. Chân chưa kịp bước ra khỏi siêu thị thì Như Ý đã nhanh chóng gọi cho ông anh tiền tỷ của mình. Giọng nói vang lên có chút khó chịu, có lẽ là công việc rất bận. Chấm, anh à, Tinh Anh nói với vẻ mất kiên nhẫn, không chừng mới tức giận với ai ấy chứ. Chấm, có việc gì, anh đang họp, nếu không có việc gì gấp thì cúp máy đi. Như Ý cũng không phải sợ mà phải nghe theo, ngược lại cô còn muốn trêu đùa ông anh này nữa chứ. Cô cố tình ấp úng, chấm, gấp gấp là An Thiên, cậu ấy, câu nói chưa dứt giọng nói đầu dây bên kia vừa nghe tên vợ có vẻ còn gấp hơn. An Thiên làm sao, nói nhanh lên lề mề gì vậy? Thấy được phản ứng có 102 này, cô nàng tinh nghịch ta không thể nhìn được cười, giải thích một chút. Chấm, từ từ, em chỉ định nói là em vừa cùng cậu ấy đi mua sắm xong. Rồi, nói nhanh lên coi, cậu ấy ghé vào một siêu thị chọn nguyên liệu nói là sẽ nấu cơm cho anh. Anh à, đâu rồi? Cúp máy ngang, anh mình yêu đến không còn soái khí nữa rồi, ai cái này không phải gả bạn đi mà là gả anh trai đi thì đúng hơn. Đã ngắt kết nối, Tinh Anh bên này nở nụ cười làm cho cả phòng một phen chấn động. Tên này dù mới về nước nhưng tiếng tâm không hề nhỏ, ai mà không biết tên này lúc nào cũng lạnh như tiền, nổi tiếng khắt khe, vậy mà hôm nay lại cười trong lúc họp, thật là kỳ lạ. Vậy là sau cuộc gọi ấy, buổi họp nhanh chóng kết thúc sau 5 giây. Ngay cả người bên cạnh anh bao lâu nay là thư ký Phong cũng lấy làm ngạc nhiên. Chấm, sếp à, có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không? Vợ đang chờ tôi về ăn cơm. Nghe xong câu nói anh thư ký không còn một lời nào tả nổi, trong lòng chỉ biết cảm thán những người yêu nhau thật không thể hiểu nổi. Ông trời ơi, con muốn có người yêu. Chiếc xe phiên bản giới hạn lao nhanh vun vút trên đường. Có người nào đó đang rất vui mừng, cười tủm tỉm suốt cả quãng đường về nhà. Xe vừa đến trước cửa, ai kia cứ như một đứa trẻ bước vào nhà gọi lớn. Chấm, vợ ơi, anh về rồi, boss lạnh lùng của tôi đâu rồi, AI kiếm về cho tôi với, cách chương.